Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, nổ chết ngươi, chương 414, nổ chết ngươi. Quan Hữu Uyển cũng không phải là ở vào Dương Thành biên giới chi địa. Trong cư xá đại chiến, ngay từ đầu bởi vì giao thừa tiếng pháo nổ bị che giấu. Nhưng khi đám người giao chiến đến gay cấn thời kỳ, mấy đám quang mang trên không trung va chạm, tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh không ngừng. Rất nhanh, hơn phân nửa Dương Thành đều biết, Dương Thành điện thoại báo cảnh sát đều sắp bị đánh nổ. Đô đốc Bạch Cẩm Sơn, kỳ thật giờ phút này ngay tại Quan Hữu Uyển cư xá bên ngoài cách đó không xa. Có thể Bạch Cẩm Sơn ngoại trừ bất đắc dĩ, lo lắng, cũng vô kế khả thi. Dương Thành chỉ là huyện cấp thị, hắn thực lực là mạnh nhất. Dương Thành ngay cả đóng quân quân đội đều không có. Chẳng lẽ trông cậy vào hắn cùng lùng bắt cục mấy vị nhị phẩm võ giả đi tham dự loại này cường giả đại chiến, giữa không trung chi địa, bọn hắn ngay cả bay đều không bay qua được. Không chỉ Dương Thành, Bạch Cẩm Sơn báo cáo Thụy Dương. Thụy Dương đô đốc mặc dù đã dẫn người chạy đến, có thể Thụy Dương đô đốc trong điện thoại cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Lớn nhất yêu cầu chính là sơ tán quần chúng, bảo hộ quần chúng an toàn, đừng cho Dương Thành lâm vào hỗn loạn. Giờ phút này, toàn bộ Nam Giang đều nhận được tin tức, có cường giả tại Dương Thành phát sinh chiến đấu. Trong đó hư hư thực thực có Phương Bình, Vương Kim Dương hai vị này thiên kiêu tham dự chiến đấu. Nhưng mà thế cục giống như không phải quá tốt. Hai người này vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất bộ dáng rơi vào Bạch Cẩm Sơn trong mắt. Hai người đều bản thân bị trọng thương. Khoảng cách bên này gần nhất căn cứ quân sự là Thụy An căn cứ quân sự. Giờ phút này, căn cứ bên kia đã thông qua vệ tinh định vị mấy người kia. Nhưng đến Phương Bình bọn hắn giai đoạn này, tốc độ di chuyển đều cực nhanh, cũng rất khó cấp tốc bắt được đối phương. Coi như có thể bắt được, căn cứ bên kia tạm thời cũng không có cách nào thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn đến đả kích. Những người này, giờ phút này còn tại khu dân cư. Chớ nói chi là, trong đó Phương Bình cùng Vương Kim Dương đều ở trong đó. Đến 5-6 phẩm giai đoạn, biện pháp tốt nhất chính là thông qua cường giả đến đánh giết đối phương. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn chỉ sẽ tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương. Cư xá bên ngoài, theo Phương Bình hai người ngự không trốn hướng vùng ngoại thành. Bạch Cẩm Sơn cấp tốc dẫn người tiến hành trấn an. Nhìn xem kia mấy đạo đi xa quang mang, Bạch Cẩm Sơn mặt rầu rĩ, hy vọng Phương Bình bọn hắn có thể không có việc gì. Cũng hy vọng Phương Bình có thể mang theo địch nhân rời đi cư dân khu cư trú. Giờ phút này, không chỉ Quan Hữu Uyển cư xá, toàn bộ Dương Thành đều ở vào trong khủng hoảng. Cường giả giao thủ, tại trước mặt công chúng, đã không phải lần đầu tiên. Ngay tại mấy tháng trước, thậm chí có tà giáo bên trong người tuyên bố muốn đổ thành. Hôm nay, lại có cường giả tại công chúng khu vực đại chiến, loại kia cảm giác nguy cơ, làm cho tất cả mọi người đều lo lắng. Kẻ yếu, tại lúc này mệnh bất do kỷ, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Quan Hữu Uyển trong cư xá, một chút hộ gia đình đi ra gia môn, khi thấy kia một đạo xuyên qua hơn phân nửa cư xá vết đao. Rất nhiều người thậm chí đều không cách nào tưởng tượng. Đây là nhân loại một đao tạo thành phá hư. Nhưng khi đó, vẫn là có không ít gan lớn hộ gia đình tại bên cửa sổ vụng trộm nhìn thấy màn này. Giờ phút này, theo trong chính phủ người đến, những này hộ gia đình đều an tâm không ít. Thời khắc mấu chốt, chính phủ tại phần lớn người trong mắt đều là an toàn bảo hộ. Quá mạnh, ta thấy được, một đao kia là Phương Bình chém ra tới. Ngoặc kép, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là Phương Bình cừu ra sao? Ngoặc kép, khẳng định là tà giáo bên trong người. Ngoặc kép, không biết là mấy phẩm. Phương Bình không phải mới tứ phẩm sao? Làm sao mạnh như vậy? Ngoặc kép, không chỉ Phương Bình, một cái khác tựa như là Vương Kim Dương. Chấm ngoặc kép, cư xá bị phá hư phảng phất phế tích trên quảng trường. Không ít hộ gia đình đều lòng còn sợ hãi, khe khẽ bàn luận, trong đó cũng không tránh khỏi có chút tạp âm. Cũng có người nghị luận, Phương Bình trêu chọc Cừu gia trở về, kém chút hại chết tất cả mọi người. Bất quá nghĩ đến Phương Bình chém ra một đao mấy trăm mét vết đao, cứ việc có tiếng người mang bất mãn, nhưng cũng không dám nhiều lời. Dạng này cường giả bạo phát quá kinh khủng. Những người khác đang nghị luận, Bạch Cẩm Sơn lại là không tâm tư chú ý những thứ này. Giờ phút này, Bạch Cẩm Sơn trước mặt là vội vàng chạy về tới Phương Danh Vinh mấy người. Nhìn thấy Phương Danh Vinh, Bạch Cẩm Sơn đang muốn hỏi vài câu, Phương Danh Vinh liền hấp tấp nói, đô đốc, cho ta mượn một chiếc xe. Chấm ngoặc kép, Phương chủ nhiệm, ngươi đây là, chấm ngoặc kép, con của ta tại kia. Ngoặc kép, Phương Danh Vinh nhìn thoáng qua bên cạnh thân rơi lệ mẫu nữ, cưỡng chế trong lòng rung động, vội vàng nói, ta cùng đi qua nhìn một chút. Ngoặc kép, Phương chủ nhiệm, quá nguy hiểm. Ngoặc kép, Bạch Cẩm Sơn lập tức ngưng lông mày. Phương Bình phụ thân chỉ là người bình thường, hiện tại lái xe theo tới, một khi bị tác động đến, kia là thập tử vô sinh. Phương Bình bây giờ không rõ sống chết, phụ thân hắn nếu là cũng xảy ra chuyện, vậy thì phiền toái. Bạch đề đốc, cho ta mượn một chiếc xe. Ngoặc kép, gặp Phương Danh Vinh không tiếp mình, Bạch Cẩm Sơn hít sâu một hơi, gật đầu nói, tốt, ta đưa ngươi đi, bất quá, chưa hẳn có thể đuổi kịp. Kia tốc độ của mấy người đều nhanh đến mức cực hạn, lái xe cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Không cần, chính ta lái xe đi là được. Chấm ngoặc kép, bọn hắn ở đâu ngươi cũng không cảm giác được. Ta cùng ngươi cùng đi. Bạch Cẩm Sơn cũng không nhiều lời. Phương Danh Vinh theo tới, chỉ sợ ngay cả người cũng không tìm tới. Gặp dư ba uy hiếp, cản cũng đỡ không nổi. Hắn dù sao cũng là tam phẩm đỉnh phong võ giả, Dương Thành lại là hắn hạt địa. Về tình về lý, đều muốn cùng đi qua nhìn một chút. Dù là ngăn không được đối phương, tối thiểu cũng muốn giải đối phương hành tung. Không có nói thêm cái gì, Bạch Cẩm Sơn rất nhanh để cho người ta mở một chiếc xe tới. Vừa muốn lên xe, mấy vị lùng bắt cục võ giả cấp tốc mang theo hai cỗ tàn phá thi thể chạy như bay đến. Đô đốc, chấm ngoặc kép, lùng bắt cục cục trưởng nhìn thoáng qua một bên Phương Danh Vinh mấy người, trong mắt có chút không cầm được kinh hãi chi ý, vội vàng nói, bị Phương tiên sinh chém giết hai người thi thể đã tìm tới, đều là, hẳn là lục phẩm cường giả. Ngoặc kép, cường giả, dù là chết đi, cũng có hắn đặc thù. Xương cốt rèn luyện trình độ, nội phủ rèn luyện trình độ, đây đều là cực dễ dàng nhìn ra được. Dù là ngũ phẩm đỉnh phong, kỳ thật cùng lục phẩm cũng là khác biệt. Dương Thành những người này, chưa hẳn gặp qua 5-6 phẩm cường giả thi thể, có thể lùng bắt cục làm xử lý võ giả sự vụ bộ môn. Đối những cường giả này đặc thù vẫn là có hiểu rõ. Bạch Cẩm Sơn con ngươi co rụt lại, quả nhiên là lục phẩm. Trước đó hắn cảm nhận được những khí thế kia áp bách, liền đã có suy đoán, không nghĩ tới bị chính mình đoán trúng. Đây không phải mấu chốt là Phương Bình chém giết hai vị lục phẩm, nhưng như cũ bị người đuổi giết. Kia truy sát Phương Bình tà giáo võ giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bạch Cẩm Sơn không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng nói, thi thể cùng những vật khác, toàn bộ phong tồn, làm cho tất cả mọi người đều hủy bỏ ngày nghỉ, tiến hành duy ổn. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Bạch Cẩm Sơn lên xe. Giờ phút này, Phương Danh Vinh đã lên xe, gặp Phương Viên cùng Lý Ngọc Anh cũng phải lên xe. Phương Danh Vinh trầm giọng nói, các người chớ đi, ta đi là được. Cha, ngoặc kép, Phương Viên cắn môi, nức nở nói, ta muốn đi, ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta muốn thấy đến ta giết bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Danh Vinh hít sâu một hơi, một lát sau gật đầu nói, tốt, Ngọc Anh chớ đi, lên xe. Ngoặc kép, Phương Viên cấp tốc lên xe. Lý Ngọc Anh nước mắt ràn rụa trâu, thấy thế nức nở nói, mang Bình Bình trở về, nhớ kỹ mang Bình Bình trở về. Ngoặc kép, Phương Danh Vinh không có lại nói tiếp, hướng Bạch Cẩm Sơn gật gật đầu. Bạch Cẩm Sơn cũng không trì hoãn, cấp tốc khởi động cỗ xe, hướng trước đó mấy người rời đi phương hướng đuổi theo. Ngay tại Phương Danh Vinh bọn hắn rời đi đồng thời, Dương Thành bị tập kích sự tình cũng tại xã giao mạng lưới truyền ra, truyền tới, thậm chí có mấy người giữa không trung giao chiến video coi như rõ ràng. Đêm nay đêm trừ tịch, lúc đương thời một số người chuẩn bị quay chụp pháo hoa nở rộ video, kết quả vừa lúc chụp tới giữa không trung đại chiến. Cứ việc đến ban đêm, khoảng cách quá xa, cụ thể diện mạo không có quay chụp đến, có thể mấy đạo quang mang ở giữa không trung không ngừng đan xen, bao quát cái kia đạo thông thiên đao mang, đều đập cực kỳ rõ ràng. Những video này rất nhanh bị thủ tiêu. Giờ phút này, chính phủ không hy vọng công khai những tin tức này. Dương Thành đại chiến, kết quả không biết, Phương Bình hai người còn sống còn tốt. Một khi thật bị đánh giết tại Dương Thành, vậy sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Hai vị đương đại thiên kiêu bị tà giáo võ giả đánh giết tại gia tộc kia trước đó công bố bảng xếp hạng, tăng cường nhân loại lòng tin, đều thành vô dụng công. Giờ này khắc này, các nơi đều có đỉnh cấp cường giả xuất động, nhao nhao tiến về Dương Thành. Không chỉ chính phủ, giờ phút này, mà đồ thông hướng Dương Thành phương hướng, mấy vị cường giả ngự không mà đi, sát khí sôi trào, cấp tốc hướng Dương Thành phương hướng bay tới. Viện binh còn tại trên đường, Phương Bình cùng Vương Kim Dương lại là có chút lực bất tòng tâm. Hai người thụ thương đều cực nặng, Vương Kim Dương kém chút bị đánh giết, Phương Bình thương thế nặng nhất không phải tà giáo võ giả tạo thành, mà là chính hắn bộc phát tạo thành. Thiên địa lực lượng bộc phát, để hắn huyết nhục bạo liệt, tinh thần lực tự bạo, để tinh thần hắn chấn động, thần trí mơ hồ, về sau kim cốt mở ra, cũng làm cho hắn bị thương nặng. Giờ này khắc này, Phương Bình một thân kim cốt vẫn là sán lạn vô cùng, cũng không có đến kim thân cảnh, huyết nhục sụp đổ, đây cũng là chí mạng thương thế. Mở ra kim cốt cũng không có nghĩa là Phương Bình liền thật sự có bất tử thân. Phía sau vị kia lục phẩm võ giả chưa hẳn có thể đánh vỡ hắn kim cốt, có thể xương cốt có thể, không có nghĩa là tính mệnh vẫn còn ở đó. Lớn nhất khả năng là đối phương giết Phương Bình, còn có thể miễn phí thu hoạch được một bộ kim cốt, gia tăng đối phương thu hoạch. Giữa không trung, Phương Bình tốc độ cực nhanh, lại là khó mà vứt bỏ hậu phương truy sát vị kia trung niên. Nơi này không phải địa quật Vương Thành, nếu như là địa quật thành trì, Phương Bình lẫn vào trong đám người, chui xuống dưới đất, đối phương chưa hẳn có thể tìm được chính mình. Có thể đây là thế giới loài người, là Dương Thành, phía dưới là đồng bào của hắn. Một khi Phương Bình đào đất biến mất, Phương Bình không chút nghi ngờ, đối phương sẽ liều lĩnh đồ sát phía dưới cư dân. Huống chi mang theo bị thương rất nặng Vương Kim Dương, Phương Bình coi như đào đất cũng rất dễ dàng bị tìm tới. Mắt thấy Vương Kim Dương khí tức hỗn loạn, một bộ tùy thời muốn mất mạng bộ dáng, Phương Bình một bên phi nhanh, một bên thấp giọng mắng, mẹ nó, chúng ta tại địa quật đều không có thảm như vậy qua. Chết tại loại này xúc sinh trong tay, thật không đáng giá. Ngoặc kép, Vương Kim Dương sắc mặt trắng bệch, lại là cười nói, cho dù chết, cũng không thể chết đang chạy trốn trên đường. Chờ đến khu không người, đừng chạy, hai ta còn có lực đánh một trận, liều mạng đi, không giết được hắn, cũng muốn cuốn lấy hắn. Chờ Bạch Tư lệnh chạy đến, ngoặc kép, Phương Bình quét mắt nhìn hắn một cái, mở miệng nói, ngươi còn có thể chiến, ngoặc kép, cho ta đến điểm năng lượng tinh hoa, hẳn là có thể, không có. Phương Bình lắc đầu, trong tay xuất hiện mấy khối cao phẩm năng nguyên thạch, nhét vào trong tay hắn nói, liền cái này, chấp nhận lấy dùng đi, quả nhiên đủ tài đại khí thô. Vương Kim Dương giờ phút này còn có tâm tư trêu chọc Phương Bình. Bất quá Phương Bình hoàn toàn chính xác đủ hào, cao phẩm năng nguyên thạch, cũng không phải ai cũng có thể lấy ra. Vương Kim Dương cấp tốc hấp thu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua sau lưng càng ngày càng gần trung niên. Bỗng nhiên nói, ta ngăn chặn hắn, ngươi chạy mất hẳn là có thể. Chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép. Phương Bình mắng một câu, cắn răng nói, ngươi là vì cứu ta mới tới, ngươi làm ta Phương Bình là ai? Ngoặc kép, Vương Kim Dương nếu như không tham chiến, kia giờ khắc này ở nhà an tâm ăn cơm tất niên đều được. Bây giờ vì cứu mình, bị người trọng thương, Phương Bình nếu là vứt xuống hắn, Vương Kim Dương ngăn chặn đối phương một trận, Phương Bình chạy trốn là không có vấn đề. Có thể nếu thực như thế, làm liên tục người cơ bản ranh giới cuối cùng đều đánh mất. Loại người này coi như còn sống, coi như ngày sau thành tông sư. Không, loại người này liền không xứng có tông sư xưng hô, cùng tà giáo có gì khác biệt. Phương Bình mắng một câu, có chút hấp tấp nói, cao phẩm đều giết không được ta, lục phẩm tính là cái gì chứ? Súc sinh này đã không từ bỏ. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đợi chút nữa ngươi lại kéo hắn một hồi, lão tử nổ chết hắn. Ngoặc kép, hắn ngưng tụ thiên địa lực lượng, đó cũng là muốn thời gian. Phương Bình nghĩ kỹ, dù sao đều như vậy, vò đã mẻ không sợ rơi. Đợi chút nữa ngưng tụ một đại đoàn thiên địa lực lượng, cho mình lưu khẩu khí, nổ chết tên vương bát đàn kia. 500 luân thiên địa lực lượng bộc phát, Lý lão đầu ngay cả bát phẩm đều có thể giết. Hắn không cần nhiều, ngưng tụ cái 100 luân, có thể so với thất phẩm một kích toàn lực. Hắn cũng không tin đối phương có thể kháng trụ. Phương Bình nói, nhỏ giọng nói, ta nổ hắn thời điểm, ngươi chạy nhanh lên, không phải ngươi bị tạc chết rồi. Vậy cũng không có cách nào. Vương Kim Dương sắc mặt trắng bệch nói, ngươi chịu đựng được sao? Ngoặc kép, chết cũng không để hắn tốt hơn. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Phương Bình trong tay đã có thiên địa lực lượng ngưng tụ. Giờ phút này Phương Bình thu liễm toàn bộ khí tức, mượn dùng Vương Kim Dương thân thể che cản một chút. Mắt thấy trung niên một quyền phá không mà đến, Phương Bình cũng không quay đầu lại. Tiếp tục bay về phía trước đi. Thời khắc này Phương Bình càng lúc càng giống một bộ khô lâu. Trên người huyết nhục gần như sắp muốn toàn bộ tróc ra. Vương Kim Dương thấy cảnh này, trong lòng than nhẹ một tiếng. Ngũ phẩm ngưng tụ thiên địa lực lượng cũng không phải là không có đại giới. Phương Bình tại ma võ, mỗi lần nhiều nhất ngưng tụ 5 luân tả hữu thiên địa lực lượng. 50 luân rót vào, đều muốn phân thật nhiều thứ tiến hành, chính là thân thể không thể thừa nhận thiên địa lực lượng lực lượng. Giờ phút này, nghĩ nổ chết phía sau tên kia, Phương Bình phải thừa nhận dưới tình huống bình thường gấp mấy chục lần lực phản vệ độ. Coi như đối phương bị tạc chết rồi, Phương Bình cũng treo, song phương giao chiến đến bây giờ, cũng liền 5,6 phút. Cường giả giao thủ, tốc độ đều là cực nhanh. Khoảng cách Bạch Tư lệnh chạy đến, chỉ sợ còn muốn 5,6 phút. Bạch Tư lệnh chưa hẳn có thể kịp thời chạy đến. Gặp Phương Bình đã không quan tâm. Vương Kim Dương ánh mắt thâm thúy. Một lát sau, trên thân truyền ra thấp huyết dịch lưu động âm thanh, trần trụi bên ngoài xương cốt, một cỗ huyết tương bộ dáng khí huyết chi lực, hướng xương cốt bên ngoài thẩm thấu. Phương Bình máu thịt be bét, con mắt híp híp, đây là cốt tủy chi lực toàn bộ muốn bạo phát, lão Vương cũng đang tiêu hao lực lượng của mình. Lần này, coi như có thể sống sót, hai người đều tổn thất nặng nề. Phương Bình nhìn một chút chính mình vàng óng ánh cánh tay, trong lòng than nhẹ, nghĩ những thứ vô dụng này, liền tự mình tình huống này, đừng nhìn hiện tại khí thế dâng trào, qua âm được bao lâu, chính mình chỉ sợ cũng muốn lâm vào bất lực tái chiến trình độ. Một lát sau, Thương Sơn đến, Dương Thành có Thương Sơn chi mạch, lúc trước Vương Kim Dương truy sát Hoàng Bân, liền nhập qua Thương Sơn, Thụy An thông đạo, cũng tại Thương Sơn bên trong. Phương Bình chạy đến cái này, kỳ thật chính là trước khi đến Thụy An phương hướng. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên quay đầu quát, Thụy An mấy vị tông sư lập tức sẽ tới, người xác định muốn lấy mạng đổi mạng. Ngoặc kép, chỉ cần chúng ta ngăn chặn ngươi một lát, ngươi nhất định phải chết. Ngoặc kép, sau lưng đã gần trong gang tấc trung niên sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, vậy cũng muốn ngươi kéo được ta. Ngoặc kép, dứt lời, đối phương lại đấm một quyền đánh từ xa đến. Màu đỏ quyền ảnh, trong chớp mắt xuyên phá hư không, đánh úp về phía hai người. Vương Kim Dương đưa lưng về phía Phương Bình. Phương Bình bắt hắn lại bả vai. Hắn thì là hai tay cầm đao, chém ra một đao, tan vỡ quyền ảnh. Phốp, ngoặc kép, quyền ảnh phá diệt. Vương Kim Dương cũng gặp chấn động, trong miệng phun máu không thôi. Trung niên cũng biết nơi đây khoảng cách Thụy An rất gần, chỉ sợ rất nhanh thật muốn có tông sư đến đây. Trong vòng 3 phút, nhất định phải đánh giết hai người này, hắn mới có hy vọng đào thoát. Đã không còn bất luận cái gì trì hoãn, trung niên hướng trên đỉnh đầu, ba tòa hoàn toàn phong bế Tam Tiêu Chi Môn, trong nháy mắt hiển hiện. Sau một khắc, trong đó một cánh cửa hơi mở ra một chút khe hở, liền trong chớp nhoáng này, đối phương tốc độ bạo tăng, một cái chớp mắt liền xuất hiện ở phía sau hai người. Trung niên không dám tiếp tục gia tốc, mà là cấp tốc phong bế Tam Tiêu Chi Môn. Tam Tiêu Chi Môn phong bế, quần thần quần khí huyết hiệu quả đều đạt đến tốt nhất, xem như vì bọn họ bước vào thất phẩm làm chuẩn bị. Một khi môn hộ mở rộng, tinh huyết sói mòn, lại nghĩ xung kích thất phẩm, vậy liền khó khăn. Chính là bởi vì cân nhắc đến tông sư sắp tới, trung niên mới nhẫn tâm, hơi mở ra một điểm khe hở, gia tốc đuổi kịp hai người này. Liền lần này, hắn tối thiểu muốn trở về ẩn dưỡng mấy tháng, mới có thể triệt để phong bế môn hộ. Trung niên trong lòng cũng là tức giận bốc lên. Hắn thân là lục phẩm đỉnh phong cường giả, truy sát hai cái trọng thương ngũ phẩm, thế mà còn cần mở ra Tam Tiêu Chi Môn, cũng là mất mặt xấu hổ đến nhà. Tới gần hai người, trung niên không còn cách không huy quyền, nắm đấm trực tiếp đánh ra âm bảo thanh, một quyền đánh về phía Vương Kim Dương đầu. Vương Kim Dương trong mắt ngoan sắc thoáng hiện, toàn thân khí huyết quay cuồng đến cực hạn. Trường đao trong tay truyền ra băng liệt âm thanh, gầm nhẹ một tiếng, chém ra một đao, oanh, ngoặc kép, một tiếng bạo hưởng truyền ra. Tiền phương lao vùn vụt Phương Bình đều nhận chấn động, trong miệng dòng máu màu vàng kim nhạt nhỏ xuống, lảo đảo lấy hướng xuống rơi xuống, nắm lấy Vương Kim Dương, càng là toàn thân mềm mại bất lực, phảng phất đã mất đi sinh mệnh. Hậu phương, trung niên bay ngược một đoạn, trên nắm tay cũng xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết đao. Xương tay cũng đứt gãy mấy khối. Các ngươi hẳn phải chết. Ngoặc kép, trung niên lửa giận ngập trời. Tam Tiêu Chi Môn lại lần nữa hiển hiện, khe hở xuất hiện lần nữa. Sau một khắc, lần nữa đuổi kịp hai người. Song quyền nện gõ mà ra, hư không tiếng nổ vang không ngừng. Vừa mới phảng phất vô lực Vương Kim Dương, giống như đánh không chết Tiểu Cường. Trong nháy mắt khôi phục thần trí, vùng đao không ngừng chạm kích, đao cùng nắm đấm va chạm, truyền ra từng đạo ánh lửa. Mẹ nó, ngoặc kép, trước mặt Phương Bình cũng nhận cự lực chấn động, không ngừng hướng xuống rơi xuống. Song phương giao thủ sinh ra dư ba, bắn nổ phía dưới hòn đá không ngừng sụp đổ. Phương Bình tốc độ, giờ phút này giảm bớt rất nhiều. Thân hình cũng không còn ổn định, không chỉ là chấn động ảnh hưởng, cùng trong tay hắn cái quang cầu kia cũng có quan hệ. Giờ phút này, bởi vì Phương Bình thu liễm khí tức, quang cầu không có truyền ra năng lượng gì ba động, có thể Phương Bình biết, cái đồ chơi này năng lượng ẩn chứa cực mạnh, có 50 luân đi. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng đánh giá một chút, hắn giờ phút này cánh tay trái triệt để biến thành xương cốt, đã không còn bất luận cái gì huyết nhục còn sót lại. Thiên địa lực lượng chấn động phía dưới, trước đó gián huyết nhục đã toàn bộ tróc ra. Ta thân thể này, còn có hy vọng khôi phục sao? Ngoặc kép, kim cốt xuất hiện, cũng không sinh ra bất diệt vật chất. Phương Bình mãnh liệt hoài nghi, chính mình dù là bất tử, chỉ sợ cũng khó khôi phục huyết nhục. Chẳng lẽ lại về sau muốn lấy khô lâu thân phận sinh hoạt? Mấu chốt là không có huyết nhục, chưa tới bát phẩm, thật có thể sống sót? Trong lòng suy nghĩ miên man, sau một khắc Phương Bình trực tiếp rơi đập trên mặt đất. Mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn. Rơi vào cái hố một sát na, Phương Bình cấp tốc thấp giọng nói, khoan thành động, dẫn hắn tiến đến, ngươi lại cản 10 giây, ta nổ chết hắn. Ngoặc kép, 10 giây, ngoặc kép. Vương Kim Dương một mặt đắng chát, tiểu tử này thật để ý mình. Hắn hiện tại, cốt tủy chi lực đều nhanh tiêu hao xong, muốn chết cùng chết, ta tin tưởng ngươi không chết được. Chết rồi, cùng lắm thì mấy ngàn năm sau lại phục sinh. Ngoặc kép, phục sinh, ngoặc kép. Vương Kim Dương sửng sốt một chút, ý gì? Ma võ suy đoán, trước mắt hắn vẫn còn không biết rõ. Phương Bình cũng không có thời gian giải thích, rơi vào hố to bên trong. Phương Bình cấp tốc nện gõ mặt đất, để cái hố tiếp tục làm sâu sắc. Ở giữa không trung, chưa hẳn có thể nổ chết tên kia. Có thể tiến vào cái hố, chỉ cần nổ đến, hắn cũng không tin đằng sau gia hỏa này có thể kháng trụ. Về phần mình cùng Vương Kim Dương, xem vận khí đi. Phương Bình một bên tiếp tục ngưng tụ thiên địa lực lượng, một bên điên cuồng chui xuống động. Sau lưng trung niên sớm đã truy vào động quật, vừa cùng đã trọng thương ngã gục Vương Kim Dương giao thủ. Một bên cười lạnh nói, các ngươi coi là dạng này liền có thể chạy mất. Ngoặc kép, hai người này tự tìm đường chết, tiếp tục ở bên ngoài chạy trốn. Hắn muốn đánh giết, còn nhiều hơn phí một chút công phu. Không nghĩ tới Phương Bình dưới sự hoảng hốt chạy bừa, thế mà tại trong núi đá khoan thành động. Sao mà ngu xuẩn, thời khắc này Phương Bình cùng Vương Kim Dương, chính mình đem chính mình mang tới tuyệt lộ. Bất quá, trước khi chết tìm cho mình cái mộ huyệt, cũng là cử chỉ sáng suốt. Ngoặc kép, ngay tại đào hố Phương Bình đều chẳng muốn đáp lời, trên thực tế cũng không có thời gian về hắn. Cái này hố là cho ai đào mộ huyệt cũng khó mà nói. Thời khắc này Phương Bình kim cốt cũng bắt đầu rung động, trong tay quang đoàn cũng càng ngày càng sáng tỏ, óng ánh nội phủ khí quan cũng bắt đầu vỡ vụn. Vương Kim Dương khó nhọc nói, được, tốt, không có, chấm ngoặc kép, hắn thật không chịu nổi. Chọi cứng lục phẩm đỉnh phong, hắn còn chưa tới mức này. Song phương mặc dù chỉ kém nhất phẩm, trên thực tế lại là 5 cái tiểu cảnh giới, chênh lệch quá xa, đổi 2 cái lục phẩm sơ đoạn võ giả, có lẽ đều bị đánh chết tươi. Lần này, hai ta chết cũng nổi danh. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, tiếp lấy mãnh liệt một quyền đánh ra, từ bên cạnh đánh ra một cái hang lớn. Phương Bình cấp tốc lôi kéo Vương Kim Dương chui vào. Đón lấy, Phương Bình quay đầu, nhìn về phía đang muốn truy vào tới trung niên. Đột nhiên khẽ quát một tiếng, xung quanh hòn đá trong nháy mắt nổ tung. Trung niên thân thể hơi chao đảo một cái, lại là không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá trong lỗ mũi cũng có huyết dịch chảy ra. Tinh thần lực tự bạo, đối phó người khác có thể. Đối phó lục phẩm đỉnh phong, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngoạc kép, trung niên lần nữa cười lạnh. Tinh thần lực của hắn mặc dù không mạnh, thế nhưng tiếp cận ngoại phóng tình trạng, tăng thêm tam tiêu chi môn phong bế, khí huyết chi lực cường đại. Phương Bình muốn dựa vào cái này đối phó hắn, kém một chút, Phương Bình mới lười nhác quản hắn. Tinh thần lực tự bạo, chỉ là vì ngăn chặn đối phương bộ pháp thôi. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên nhe răng cười nói, đưa ngươi một điểm đồ tốt. Ngoạc kép, lời nói chưa dứt, Phương Bình ném ra một cái không có chút nào năng lượng ba động chùm sáng. Đón lấy, Phương Bình điên cuồng hướng phía trước đào hang. Nếu không chạy, phải bồi táng, lão Vương, chống đỡ. Ngoạc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng. Vương Kim Dương cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, còn sót lại không nhiều cốt tủy chi lực lần nữa hiện lên. Không còn là vì động thủ, mà là tại bên ngoài thân bao trùm một tầng lại một tầng khí huyết phòng ngự. Phương Bình cũng là như thế, khí huyết chi lực, cốt tủy chi lực, tinh thần lực, tại hai người bên ngoài bao trùm một tầng lại một tầng. Sau lưng trung niên vừa mới bị tinh thần lực tự bảo chấn động một chút, hơi nhận một chút ảnh hưởng. Phương Bình ném ra chùm sáng, cũng là uy lực không hiện. Nhìn thấy hai người điên cuồng chui vào bên trong, trung niên cơ hồ là vô ý thức hướng phía trước đuổi tới. Quét sạch đoàn tới gần một sát na, nam tử trung niên bỗng nhiên con người kịch co lại. Nguy hiểm, ngoạc kép, chạy. Ngoạc kép, ý nghĩ như vậy, trong nháy mắt dâng lên. Giờ khắc này, hắn tóc gáy dựng lên, cảm nhận được vô cùng mãnh liệt tử vong uy hiếp. Quét sạch đoàn, ngay tại hắn rút lui một sát na, đã bộc phát, oanh, ngoạc kép, chướng mắt bạch mang, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ dãy núi. Tiếng nổ mạnh to lớn, tiếng oanh minh, truyền khắp phương thiên địa này. Hơn 10 dặm bên ngoài, chính lái xe đuổi theo Phương Danh Vinh mấy người, chợt nhìn thấy một cỗ quang mang chói mắt từ đằng xa dâng lên. Tận lực bồi tiếp nổ thật to âm thanh, lại xuống một khắc, đại địa chấn động, phảng phất địa chấn tiến đến. Thương sơn bên trong, một chút khoảng cách gần đỉnh núi, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bảo tạc trung tâm xuất hiện một cái 100 mét phương viên hố sâu, vô số đá vụn văng khắp nơi mà ra, đại bộ phận tảng đá sớm đã hóa thành bột mịn, khói bụi bốn đợt. Khoảng cách nơi đây 30 dặm không đến địa phương, Nam Giang quân đội tư lệnh sắc mặt kịch biến, cao phẩm xuất thủ sao? Là thế lực nào cao phẩm xuất thủ? Nơi xa, từng đảo sông phá vân tiêu khí thế dâng lên. Rất nhiều cường giả ngay tại cấp tốc chạy tới đây. Hết chương.